hắn nhất định sẽ không cưới người khác. Từng lời của Thẩm Mạn tựa châu ngọc tuyên truyền giác ngộ. Bốn chữ phủ trấn quốc công này sắp ép nàng tới hít thở không thông. Hỡi Y Thanh nói nàng không cần để ý, nhưng Thẩm Mạn nói nàng lại không cách nào hờ hững như không. Thẩm Trần, cùng ta trở về, đều có thể cho nàng, ta đều sẽ cho nàng. Giọng nói khàn khàn của Lục Yến quấy nhiễu suy nghĩ của nàng. Thẩm Trần hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: Đại nhân, ta nghe nói Bắc Mạc trời đất mây xanh, mây rất thấp, giơ tay là có thể phối tới, ta muốn tới xem. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ ý của nàng. Ngày trước đó, hắn đã từng hỏi qua, nàng có oán hắn lưu nàng ở trong kinh, về khốn nàng cô đơn ở chỗ kia hay không. Nhớ rõ nàng nói: Ta biết, có đại nhân đây che chở ta. Ánh mắt Lục Yến đèn tối không rõ, theo bản năng nắm lấy nhẫn bàn chỉ trên tay. Thiền ngôn vạn ngữ như bị chặn lại ở yết hầu. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi: Nàng nghĩ kỹ rồi? Thẩm Trần cúi đầu: Phải. Lục Yến nhìn xe ngựa cách đó không xa, xoa nhẹ lên ngực nói: Trong lòng nàng có hắn sao? Thẩm Trần cúi đầu đáp: Hầu gia đối xử với ta rất tốt. Ta không hỏi hắn đối đãi với nàng thế nào. Thẩm Trần, nàng trả lời ta một lần nữa, trong lòng nàng có hắn hay không? Thẩm Trần ngước mắt đáp: Có. Từ chóp mũi Lục Yến khẽ bật ra một tiếng cười. Vậy một năm nay tam cô nương ở cùng ta tính là cái gì? Sừng sớm chóng tàn sao? Ở cùng một chỗ với đại nhân ban đầu không phải là ý của ta. Đây là một lời nói thật, trong lòng Lục Yến biết rõ ràng. Hồn kỳ định khi nào? Khóe miệng Lục Yến ngậm ý cười. 2 năm sau. Hậu quốc công chết già trận, trên người Trường Minh Hầu còn có 2 năm hiếu kỳ. Lục Yến tùy ý gật đầu một cái, cười như không cười nhìn nàng. Đến lúc đó, nếu có thể tái kiến, ta nên gọi nàng là gì đây? Trường Bình Hầu phu nhân sao? Thẩm Trần nhìn bộ dáng hắn nói cười cười, đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt. Nàng áp xuống nước mắt sắp tràn, gần từng chữ: Đại nhân có ân với ta, Thẩm Trần biết, suốt đời khó quên. Nếu có kiếp sau... Thẩm Trần, nàng biết ta không tin kiếp sau. Lục Yến lạnh lùng ngắt lời nàng, xoay người lên ngựa. Đường tới Mạc Bắc, núi dài, đường xa, nàng nhớ bảo trọng. Lục Yến bỗng nhiên rời cung, ngọn đèn dầu trên mái rác phủ trấn quốc công trắng đêm chưa tắt. Tĩnh An trưởng công chúa ngồi ở bên giường suốt một đêm, rốt cuộc vào sáng sớm hôm sau cũng nhìn thấy thần ảnh Lục Yến. Tĩnh An trưởng công chúa đẩy cửa Tốc Ninh Đường ra, mắt thấy ngực áo hắn bị thấm ra máu đỏ, không nhịn được hồng đôi mắt nói: Còn điên rồi có phải hay không? Điên rồi đúng không? Ngước mắt nhìn, Lục Yến cười nói: Nương, đây là lần cuối cùng. Tĩnh An trưởng công chúa nhìn đôi đồng tử u ám quạnh quẽ của hắn, hô hấp cứng lại, lời nói sắp tràn ra khỏi miệng cũng nuốt xuống toàn bộ. Hắn đã đi đâu, gặp ai, hiện nhiên đã không còn quan trọng, có thể bình an trở về là tốt rồi. Trầm mặc một lúc, Lục Yến thẳng dậy, từ trên văn án làm từ gỗ hoa cúc lê quỷ long lấy ra 2 phong mật tin đưa cho Tĩnh An trưởng công chúa. Người nhìn kỹ xem. Trưởng công chúa đọc thầm từ trái qua phải, mày nhíu càng ngày càng chặt. Trên đây đều là những chuyện hứa ra âm thầm làm gần 2 năm này. Có một số việc tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng Tĩnh An trưởng công chúa